Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Viễn Cổ Cự Nhân. 161 Linh vừa luyện qua kiếm, trên thân liền một chút xíu mồ hôi đều không có ra. Hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tony, hai cái công chúa cùng vừa xử lý xong một đống lớn công tác Pepper. Đều tại vây xem hắn. Tony cười nói, Linh, New York lại phát sinh sự tình. Linh gật gật đầu, ta không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi tới tiếp nhận Zelda đưa tới một ly nước trái cây. Uống một hơi hết, lập tức nhìn thấy Tony trong tay tấm phẳng hình tượng. Sắc mặt co lại, cảm thán nói, không hổ là trong thế giới. Không nói nhiều nói. Linh đã tấp nập chạy New York chạy quen thuộc, lập tức cùng Tony bọn người cưỡi trước phi cơ hướng New York. Rất nhanh Nick cho Tony phát video trò chuyện, trong màn hình xuất hiện Nick tấm kia mặt đen, bởi vì tấp nập tai nạn, Nick sắc mặt muốn càng thêm khó coi, nói cho các người một cái chuyện không tốt, cái này rất ác tâm cự nhân, cùng Linh tao ngộ ao dung nham có liên quan, dung nham. Mực nước, dòng dã giảm xuống 1/3, đây là chúng ta người liều chết vỗ xuống thu hình lại. Các ngươi nhìn, trên màn hình, dung nham biển lửa đích thật ít đi rất nhiều. Từ trên cao bên trên nhìn, có thể rõ ràng mà thấy rõ, có một đầu uốn lượn vặn vẹo thân ảnh chiếm cứ tại ao ở trong. Linh cùng Zelda đồng thời kinh hô, Din Rao, Nick giọng buồn buồn truyền đến. Là long sao? Ta còn tưởng rằng là con đại mãng xà. Chỉ là không rõ ràng con rắn này a không long sống hay chết. Tony hỏi, ta nhìn tin tức lúc đầu kia quái vật đã hủy New York 1/5. Hiện tại e sợ đã thành một vùng phế tích đi. Nick nói ra, không có. Cái quái vật này hủy diệt rất nhiều kiến trúc. Nhưng phạm vi hoạt động từ đầu đến cuối tại ao dung nham phụ cận. Còn không rõ ràng là vì cái gì. Linh, các người Hyrule có loại quái vật này không có? Zelda nói ra, không có ghi chép, bất quá có cùng loại với cái quái vật này đầu hình cực lớn xương đầu. Chúng ta thế giới học giả cho rằng, đây là một loại tại người Hylia sinh ra trước một loại nào đó siêu viễn cổ cự nhân. Tony nói lầm, bầm, cái này không phải liền là Hyrule khủng long sao? Bọn hắn rất mau đi tới dung nham biển lửa. Tony để chim bay, chờ chính mình nghiên chế kiểm chắc trang bị, ném vào dung nham ở trong. Jarvis truyền đến thanh âm. Tiên sinh, ta kiểm chắc đến không rõ năng lượng ngay tại từ ao dung nham phía dưới xa hình dáng quái vật. Chuyển rời đến mặt đất người này hình quái vật trên thân. Tony cải chính, Jarvis, kia là hình rồng quái vật. Zelda lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Linh, ngươi trông thấy sao? Cái này viễn cổ cự nhân thân thể, có một bộ phận còn lộ ra xương cốt. Hắn đang hấp thụ Din Rao sinh mệnh năng lực, ý đồ phục sinh, dung nham biển lửa bỗng nhiên sôi trào. Căn cứ chim bay truyền thâu video, ao dưới đáy Din Rao đang không ngừng vặn vẹo, nhìn qua rất là thống khổ, mặt đất tại rung động. Một bộ phận dung nham biên giới thổ địa lần nữa vỡ tan rơi vào ao dung nham bên trong. Tony nhìn xem đầu kia toàn thân Ganon ô nhiễm viễn cổ cự nhân, nói ra, xem ra chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là đánh bại cái này to con. Đúng rồi, Banner chạy đi đâu rồi? Loại quái vật này cần phải giao cho hắn đối phó mới đúng. Linh là hành động phái, không nói hai lời nhấc lên Master Sword liền định xông đi lên gọt viễn cổ cự nhân. Nhưng là Tony vội vàng kéo lại Linh. Người trước đừng có gấp. Lần này chiến đấu, giao cho ta. To con đương nhiên phải dùng to con tới đối phó. Linh không rõ Tony ý tứ. Zelda có chút vui vẻ. Liền vội vàng hỏi, Tony ngươi có phải hay không nghiên cứu chế tạo cái gì mới vũ khí? Tony khóe miệng viết lên một tia cười xấu xa, nói ra, xem ta, tiệc tùng bắt đầu. Linh bỗng nhiên kịp phản ứng. Tony đang triệu hoán chính mình hơn 30 thay đổi phiên bản Iron Man. Chẳng lẽ Tony muốn dùng hơn 30 Iron Man điên cuồng công kích dừng lại viễn cổ cự nhân? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hỏa quang. Linh ánh mắt quét qua, nhìn thấy kia là Rốt cỗ máy chiến tranh. Hắn cực nhanh xuất kích công kích về phía viễn cổ cự nhân. Hai phát cỡ nhỏ đạn đạo bay ra, nổ tại viễn cổ cự nhân trên đỉnh đầu. Lại một chút hiệu quả cũng không có tạo được. Ngược lại bị viễn cổ cự nhân xuyên thấu qua ánh lửa. Vươn đi ra một quyền đập về phía cỗ máy chiến tranh. Rốt mím chặt đôi môi. Ta làm sao có thể bị ngươi dễ dàng bắt được. Một cái chìm xuống né tránh ra. Lập tức đã nhìn thấy viễn cổ cự nhân bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem cỗ máy chiến tranh bao phủ. Rốt trước mặt biểu hiện giao diện bên trên. Rất nhanh xuất hiện nhiệt độ cao màu đỏ dự cảnh. Hắn chỉ có thể thân thể nhất chuyển. Cực nhanh bay ra hỏa diễm phạm vi công kích. Đồng thời liên hệ. Tony, xin nhớ. Hy vọng khôi giáp của ngươi cách nhiệt tính năng tốt một chút. Trông thấy chính mình hảo bằng hữu bị ngọn lửa bao phủ. Tony siết chặt nắm đấm. Một giây đồng hồ về sau, cỗ máy chiến tranh toàn thân đỏ thấu từ trong ngọn lửa bay ra. Mà lúc này, viễn cổ cự nhân truyền đến nặng nề thanh âm. Rốt, ngươi còn nhận được ta không? Cái này nói chuyện giọng điệu. Tony một mặt quái dị. Là Killian, bất quá cỗ máy chiến tranh toàn thân đỏ thấu. Nếu như không nhanh chóng hạ nhiệt độ lời nói, Rốt sẽ sống sinh sinh chết ngạt ở bên trong. Tony vội vàng vẫy tay, hấp dẫn cỗ máy chiến tranh hai mắt thăm dò lực chú ý. Cỗ máy chiến tranh bắt được Tony thân ảnh. Phóng đại, Rốt nhìn thấy Tony cùng Linh, bốc lên một thân mồ hôi bay tiến lên. Hắn biết Linh có thể cho ở vào nhiệt độ cao trạng thái hắn mang đến mát mẻ. Rốt chóng mặt rơi vào Linh trước mặt. Hắn đã có chút ý thức mơ hồ. Linh hai tay nhô ra. Một trận khiến cho mọi người toàn thân lắc một cái hàn khí tỏ khắp mà ra. Cỗ máy chiến tranh chiến khải phát ra kỳ quái ken két âm thanh. Cấp tốc lạnh đi, biến thành một cái màu đen hình người pho tượng. Tốt, tốt. Linh có thể, ta đã lạnh đến phát run. Rốt vội vàng hô, Linh đình chỉ phóng thích hàn khí. Rốt bỗng nhiên lại kêu lên. Đáng chết, cỗ máy chiến tranh giống như hỏng. Một lạnh một nóng dẫn đến cỗ máy chiến tranh sắc ngoài. Hình thành một khối chỉnh thể. Khớp nối hoạt động bộ vị hòa tan thành một thể. Cỗ máy chiến tranh trở thành Rốt công việc quan tài. Linh tiến lên một bước. Hung hăng xoay người một cước đá vào cỗ máy chiến tranh bên trên. Chỉ thấy cỗ máy chiến tranh mặt ngoài lập tức vỡ ra. Bị Linh mạnh mẽ đạp vỡ ra tới. Rốt nuốt nước miếng một cái. Từ vỡ tan chiến y bên trong ép ra ngoài. Hắn lạnh đến trên thân bốc lên bạch khí. Vừa rồi Linh một cước kia chỉ nhắm ngay hắn lồng ngực. Cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Rốt cảm tạ Linh một cái, liền đầu não trầm xuống, kém chút ngất đi. Tony bận rộn lo lắng đỡ lấy Rốt, mà vào lúc này, viễn cổ cự nhân cũng bởi vì cỗ máy chiến tranh, phát hiện Linh cùng Tony, trong lúc nhất thời giống lớn đi ra. Các ngươi thế mà còn dám tới tìm ta? Rốt mờ mịt ngẩng đầu nhìn viễn cổ cự nhân, hắn là Killian, chuyện gì xảy ra? Killian từng bước một đi tới, đất rung núi chuyển, lúc đầu ta bị các ngươi một pháo kém chút đánh chết. May mà Ganon đại nhân phù hộ ta, ban cho ta thân thể mới, đã mạnh hơn lửa lực lượng. Killian tại bị Ganon ô nhiễm ăn mòn đằng sau, nhảy vào ao dung nham. Bởi vì thân thể Extremis nguyên nhân, chịu Ganon chớ chú lực lượng ảnh hưởng. Thân thể cùng dung nham trong biển lửa vô hạn dung nham hòa làm một thể. Dùng dung nham làm xương cốt cùng huyết nhục. dùng viễn cổ cự nhân xương đầu làm mô hình, tái tạo khởi thân thể, đồng thời hấp thu bị cầm tù tại dưới đáy Din Rao sinh mệnh năng lực. Nhờ vào đó phục sinh, đợi đến Din Rao sinh mệnh lực hao hết, vốn đã tuyệt diệt viễn cổ cự nhân đem sống lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.